Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 76, Daisy vs. Madame Gao. Tuy là Nhật Bản không phải Madame Gao cơ bản mâm, có thể không chịu nổi nàng ở bên cạnh gián đoạn kinh doanh mấy trăm năm. Tự nhận thâm căn cố đế Madame Gao, cũng không sợ Viper. Chí ít không sợ của nàng năng lực chiến đấu. Viper, Yashida gia tộc tài sản có thể phân ngươi phân nửa. Lúc đó thối lui, như thế nào? Madame Gao trốn chướng ngại vật sử dụng sau này Hán ngữ nói rằng. Lão nhân gia, ngài số tuổi quá, không bằng đem tài sản đều giao ra đây. Để cho ta thay ngài bảo quản a. Viper đồng dạng giấu ở một cây cột trụ sau đưa cổ ra kêu gọi. Núp ở phía sau xem trò vui Daisy có chút ngoài ý muốn. Viper dĩ nhiên cũng sẽ nói Hán ngữ, mà lại nói cũng không tệ lắm. Viper vừa nói một bên ý bảo thủ hạ đi tới tập hỏa. Gào lão thái thái thủ hạ không ít đều đã bị nàng trước đó hạ độc được. Bây giờ tràng diện trên nhân thủ của nàng chiếm thượng phong. Còn như cao thủ gì khó có được, đơn đả độc đấu. Nàng căn bản không cái ý này thưởng thức, có thể bắn loạn đánh chết đó là không quá tốt nhất. Một cái xem ra giống như là Bắc Âu tráng hán dong binh. Cầm trong tay ống phóng rocket, nhắm ngay Madame Gao chỗ ẩn thân bóp cò. Đạn hỏa tiễn kéo thật dài màu đỏ vĩ diễm bay về phía Madame Gao. Gao lão thái thái mắt thấy ngôn ngữ không còn cách nào hóa giải mâu thuẫn. Không do dự nữa, toàn thân kinh khí cổ đãng, nguyên bản tuổi già sức yếu thân thể phảng phất vô căn cứ cao mấy tấc. Cầu lũ ngang lưng thẳng tắp, hai chân rất nhanh thải đạp mặt đất, giống như một con rời dây cung mũi tên nhọn, lao thẳng tới Madame Viper. Dọc đường có ba gã một phần của Madame Viper ninja nỗ lực chặn lại. Thế nhưng vẻn vẹn ba chiêu. Liền hai chết một tổn thương, một tên trong đó ninja bị nàng ở ngực đánh một trường. Toàn bộ ngực tựa như một mặt phá cổ, trực tiếp lõm xuống đi vào. Hành chưa từng rên một tiếng, đang ở giữa không trung liền khí tuyệt bỏ mình. Madame Viper thu hồi trong ánh mắt mị thái, dùng đầu lưỡi liếm láp móng tay của mình. Sau đó nghênh đối mặt với Madame Gao chính là một chào. Hành. Người phương Tây, các người căn bản không hiểu võ thuật hùng vĩ cùng tráng lệ. Người cái này mấy lần trong mắt ta liền như đứa trẻ con. Madame Gao đối với Madame Viper cùng tự mình động thủ tràn đầy khinh thường. Nhưng nàng cũng quả thật có tư cách chẳng đáng. Dung hợp Đông Tây Phương hết thảy loại võ thuật. Khổ luyện 400 năm. Nếu như đánh không lại Viper cái này dựa vào khuôn mặt ăn cơm nữ nhân. Nàng kia cũng quá oan, lão thái thái một tay giá khai chảo kích, sau đó trở tay chính là một trường. Viper cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả. Cước bộ xê dịch, hướng mặt bên mượn tiền hai bước, miễn cưỡng tránh thoát thế như sấm một trường. Ỷ vào lấy chiều cao của chính mình ưu thế năm ngón tay trái mở. Móng tay trên chớp động xanh mơn mởn u quang, cắt ngang lão thái thái mắt. Gào lão thái thái đối với độc dược của nàng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Tồn thêm vài phần thử dò xét tâm lý. Ban đầu mấy chiêu không có cường công. Hai cái tráng hán cùng hai nhẫn giả cũng mỗi người xuất ra vũ khí lạnh gia nhập vào vây công hàng. Ngũ, nhưng mà tác dụng của bọn họ cũng chính là tăng một chút phiền toái. Ở trong mắt Madame Gao, những kỹ nghệ này tinh xảo. Nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đều không phải là của nàng hợp lại địch. Một người trong đó lục y ninja liều mạng ôm lấy Madame Gao chân. Muốn dùng tánh mạng của mình thay mấy người tranh thủ cơ hội. Nhưng kiên trì của hắn ở Madame Gao quán chú, khí, một quyền phía dưới biến thành bọt nước. Xương cốt toàn thân đứt đoạn, cánh tay mềm nhũn thùy qua một bên, cái cổ oai thành một cái quỷ dị góc độ. Bị chết chút nào không một tiếng động, dựa vào lấy thủ hạ liều mạng, Viper cùng Madame Gao qua mấy chiêu, lòng của nàng càng ngày càng trầm trọng. Nói xong viện quân đâu? Hiện tại đang hy sinh cũng đều thì nguyện ý thay mình đi tìm chết thủ hạ. Mị hoặc là một loại kỹ xảo, là phát huy tự thân ưu thế một môn tâm lý học. Không phải pháp thuật, trung tâm thủ hạ chết sinh ra nàng cũng không nỡ. Daisy ở ngoại vi nhìn mấy chiêu, cũng biết Viper không phải là đối thủ. Nàng muốn tiếp tục mai phục sợ rằng còn có thể tìm tới cơ hội tốt. Nhưng nàng không dám mạo hiểm. Nàng và Viper tín nhiệm trụ cột rất cạn. Nếu như đối phương cho là mình muốn ngư ông đắc lợi, vậy không thích hợp. Nàng yên lặng tính toán khoảng cách song phương. Sau đó một cái không gian nhảy chợt xuất hiện sau lưng Madame Gao, nhắm ngay sau gáy của nàng bắn một phát. Madame Gao không có biểu diễn tay không tiếp viên đạn. Nàng động tác cực nhanh, ngẹo đầu tránh thoát viên đạn, lúc này mới vặn eo quay đầu. Gì? Các người dĩ nhiên trộn lẫn đến cùng một chỗ. Nàng rất muốn nói, người Daisy như thế nào cùng Hydra lẫn chung một chỗ. Lời đến khóe miệng mạnh mẽ nhịn xuống. Hydra hiện nay vẫn còn ngủ đông kỳ. Nếu như chính bọn nó muốn thò đầu ra, như vậy tất cả thái bình. Nhưng nếu như từ trong miệng mình tiết lộ ra tin tức, nàng lão nhân ra việc vui liền lớn. Khổng lồ như vậy một tổ chức, nín tinh thần muốn giết nàng, nàng võ nghệ cao tới đâu cũng không phòng được. Không nói khác, đồng binh lão thái thái liền thấy tận mắt, nàng không sợ tuyên bố đón đánh. Thế nhưng đối với ám sát vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhất là Hydra am hiểu nhất chính là ám sát. Viper nhãn thần không rõ nhìn Madame Gao liếc mắt. Hàm nghĩa không ngoài chính là mọi người tranh đấu thuộc về tranh đấu. Thế nhưng biệt ly tuyến, Daisy cũng làm bộ chính mình cái gì cũng không hiểu bộ dạng. Phanh, một tiếng súng vang, chuyên chú về suy nghĩ. Madame Gao tâm tư có điểm phân tán. Daisy một thương đánh về phía nàng gần điểm đặt chân mặt đất. Đối phương cước bộ vội vàng chuyển hoán. Daisy nhân cơ hội này giương tay nhắm ngay lão thái thái ngực, chính là một đạo sóng chấn động. Bán trong suốt sóng năng lượng đập vào mặt. Lão thái thái phản ứng có thể nói thần tốc. Nàng không kịp vận dụng quá nhiều khí, nhưng hay là đối sóng năng lượng đánh ra một trường. Dị năng cùng cổ vũ xảy ra một lần va chạm. Daisy trước dùng súng ống cất giấu dị năng, chính là định xuất kỳ bất ý. Đối phương không biết năng lượng của nàng biết phóng ra ngoài. Một kích này hoàn toàn chiếm cứ trên nước. Madame Gao vội vàng ứng đối. Một thân bản lĩnh chưa từng phát huy ra ba thành, trường lực bị trực tiếp đánh tan. Thừa ra sóng năng lượng không thể gắng gượng chống đỡ. Nàng giơ cánh tay lên, hai cánh tay vây quanh, dùng một cái thoạt nhìn rất giống thái cực giảm bớt lực phương pháp, muốn đem sóng chấn động dẫn dắt rời đi. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được Daisy một điểm dị năng đặc thù, một loại rất kỳ quái rung động năng lực. Đông phương võ thuật cũng có dao động tự quyết. Nàng một tay nhu một tay mới vừa mạnh mẽ hóa giải của nàng sóng chấn động. Daisy thấy như vậy một màn mở rộng tầm mắt. Cái này lão thái thái so với các nàng trước đó phỏng đoán còn lợi hại hơn. May đặc công võ thuật cùng nàng so với chính là một hài tử. Lúc đầu New York cảnh sát thực sự là đốt cao hương. Lão thái thái tự chạy, nàng nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, New York cảnh sát ít nhất phải chết hơn ngàn người, có thể mới có thể đem nàng đè chết. Không có tiếp tục khoe khoang nàng ấy cái Marvel bản phi lôi thần thuật. Daisy khẽ vuốt cổ tay, mạnh mẽ khởi động White Tiger Amulet. Một hồi vô hình hổ gầm, để cho nàng thu được White Tiger lực. Thân thể tố chất cùng trước không sai biệt lắm, nhưng bạch hổ vô kỹ xảo đền bù nàng cận chiến lên không đủ. Đồng thời dã thú trực giác bị phát huy đến lớn nhất. Hai tay thành chộp, hướng về phía lão thái thái cổ đã bắt lại đi. White Tiger, làm trước Côn Lôn trưởng lão, Madame Gao nhận thức White Tiger Amulet. Nàng không nghĩ tới Daisy trong tay còn có thứ này. Bất quá cũng chính là một chút xíu ngoài ý muốn. White Tiger căn bản không thả ở trong mắt nàng. Hai người phi nhanh hơn được rồi ba chiêu. Daisy móng tay trở nên sắc bén tột cùng, giống như ngũ cây chủy thủ, thẳng tắp được chụp vào lão thái thái cánh tay. Lão thái thái cũng dùng ra một loại chảo công, ngược trừ tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.